Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158 đến ăn ta một bàn tay thế nào. Ngay từ đầu Lưu Du không có hứng thú kia can thiệp việc này, nhưng ngay vừa mới rồi hắn từ vị mỹ nữ kia cảnh sát trên người cảm nhận được thi khí. Xem ra ẩn núp lâu như vậy cá lớn, rốt cục nhịn không được. Hơn nữa hắn kết luận, cái này mỹ nữ cảnh sát nhất định cùng Arashiro Watanabe đã giao thiệp. Nếu không trên người không có loại này thi khí khí tức. Phía dưới, tất cả họng súng nhắm ngay một gian tạp vật phòng ở giữa. Cửa là khép hờ, đã bị viên đạn đánh thành cái sàng. Bất quá trước đó Lưu Du đã thấy vị mỹ nữ kia cảnh sát, giờ phút này đã ngã xuống trong vũng máu, trước mắt đang tại một bên cứu giúp đội phó Ngô đội khả năng muốn không được. Lúc này một người cảnh sát mặt mũi tràn đầy chán nản đi tới, trong ánh mắt đúng là đau thương. Ngô đội trưởng là bọn hắn trong cục trụ cột tinh thần, không nghĩ tới hôm nay liền muốn quang vinh nơi đây. Trong lòng của hắn là bị thật chặt nắm được một dạng đau nhức. Cái gì? Tên kia đội phó là cái cao lớn nam tử, thân thể cùng một con gấu xám tựa như, cả người thoạt nhìn rất là cương nghị hùng vĩ, mà bây giờ nghe được tin tức này, cũng là sắc mặt biến. Mẹ, gọi bác sĩ, đem thầy thuốc giỏi nhất gọi tới cho ta a. Nghĩ đến đây Ngô đội trưởng lai lịch, đội phó trong lòng liền một trận hoảng sợ. Nếu để cho Ngô đội trưởng tại nhiệm vụ bên trong chết, chỉ sợ Ngô gia sẽ khước từ bỏ ý đồ. Đông, bỗng nhiên, tại chỗ bị đông đảo họng súng nhắm chính xác rác rưởi ngưỡng cửa nổ ra. Một cái di chuyển nhanh chóng bóng đen vọt ra, thậm chí lấy mắt trần có thể thấy từng tia hắc khí tại chỗ bóng đen quanh thân lượn lờ. Giết! Đội phó phản ứng cực nhanh, lập tức liền đúng lấy tất cả mọi người hạ chỉ lệnh. Không mang theo chút do dự, phanh phanh phanh, bên tai không dứt tiếng súng lập tức lần nữa vang vọng lên. Cái kia dày như mưa rào một dạng viên đạn đang bay lượn, toàn bộ đều đánh tới cái kia cấp tốc chạy như điên bóng đen trên người. Nhưng theo mấy tiếng buồn buồn tiếng vang truyền đến, sau đó chính là đã mất đi lực sát thương, đoàn kia bóng người màu đen y nguyên tại cấp tốc chạy như điên. Một màn này vừa lúc bị một cái hai tay chắp sau lưng chậm lý tia đầu xuống thang lầu thiếu niên thấy được. Viên đạn đều không thể làm bị thương. Có ý tứ, có ý tứ, yêu yêu đát, sử dụng truy tung phù. Leng keng, truy tung phù sử dụng thành công. Cái này từ trên thang lầu xuống thiếu niên, dĩ nhiên chính là Lưu Du. Bất quá tên kia chạy rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt trội trùng vây. Lầu một này đại sảnh, cùng vừa rồi tiến vào bộ dáng, đại biến bộ dáng, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Ngô đội nàng hy sinh. Lúc này, một đạo tê thanh liệt phế thanh âm tại cái này trong đại sảnh giống lên. Tất cả cảnh sát nhao nhao đứng trang nghiêm, tháo xuống mũ, trên mặt bi thương. Lưu Du nhíu mày, mắt nhìn xuyên tường vừa mở, lập tức liền phát hiện bị đông đảo cảnh sát vây quanh. Nằm dưới đất một người, có vẻ như đã không có hô hấp. A, là vừa mới vị mỹ nữ kia cảnh sát. Lưu Du đi tới, bộ pháp càng gần, hắn càng là có thể thấy rõ ràng nằm trên đất mỹ nữ cảnh sát thương thế trên người. Toàn thân cao thấp tổng cộng có hai nơi, chỗ hai vai đều có 5 cái dữ tợn vết chảo, lồng ngực bị độn khí nện vào, cũng là không thế nào nghiêm trọng, nhưng tại nó trái tim chỗ, có một viên đạn, xem ra chuyện này có chỗ không đúng a. Hắn thông qua được thấu thị, hoàn toàn rõ ràng. Mỹ nữ cảnh sát trên người chảo thương là cương thi bát, nhưng lại không trực tiếp chí mạng, lồng ngực độn khí cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng viên đạn kia chí mạng. Hơn nữa hắn vừa mới xuống tới không có nhìn lầm, Cái kia cương thi cũng không có sử dụng đoạt khí, sở dĩ còn dư lại trinh thám án kiện phương hướng liền tốt tìm. Nàng là bị không minh bạch giết. Dừng lại, ngươi là ai? Tại Lưu Du trước mặt, một cái nam tử xuất hiện, đồng thời cái kia thương chỉ Lưu Du đầu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng uy hiếp. A, Lưu Du sửng sốt một chút, nhưng lại không phải ngoài ý muốn có người ngăn lại hắn, mà là hắn phát hiện cây súng này kính cửa, cùng mỹ nữ cảnh sát trên người bên trong viên đạn rất phù hợp. Đây là cây súng tốt, Lưu Du thản nhiên nói, không có chút nào biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Biết hàng, nhưng đây không phải ngươi nên đến địa phương. Đi mau, tên nam tử này mặc trên người đồng phục cảnh sát, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lý trí tà ác. Một mực tại uy hiếp Lưu Du rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy thiếu niên này có một loại dự cảm rất xấu. Biết hàng, đúng vậy a, ta còn biết thương này viên đạn đánh tới trên người người đó. Chậc chậc, tương đương là thương pháp không cho phép sao? A, không đúng không đúng, giống như cũng rất chuẩn. Chấm ngoặc kép, bản thân còn không có dự định đi tìm hung thủ. Hung thủ chính mình liền đưa tới cửa. Cái này thật đúng là thiếu ngủ gật đến rồi gối đầu. Quả nhiên tên cảnh sát kia nghe vậy, sắc mặt bên trên phủ đầy chấn kinh tại bối rối. Sau đó chính là sát ý. Đầy trời sát ý, tựa hồ muốn đưa Lưu Du vào chỗ chết một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên cảnh sát kia muốn nói lại thôi. Trong lòng tự nhủ không có khả năng. Hắn vừa mới động tác vô cùng cấp tốc bí ẩn, làm sao lại bị nhìn thấy? Có đúng không? Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Cái kia thực ngượng ngùng. Đã như vậy, ngươi đi chết đi cho ta. Tay chốt an toàn bị kéo ra. Hiện tại Ngô đội trưởng hy sinh, căn bản là không có người chú ý nơi này. Hắn hoàn toàn có thể giết thiếu niên này. Nòng súng oanh minh, hắn quả thật hướng về phía Lưu Du nổ súng. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tên cảnh sát kia trố mắt ngoác mồm. Cái kia một viên đạn tại không đến nửa thước trong khoảng cách lại bị thiếu niên này dễ dàng kẹp lấy. Chuyện gì đây? Tiếng súng truyền ra, lập tức đem tất cả mọi người từ trong thất thần kéo lại. Sau đó một giây sau, tất cả mọi người họng súng liền đúng chuẩn đi qua. Cảnh sát thúc thúc, người này là người sao của các ngươi? Hắn muốn giết ta à? Lưu Du cố ý gân giọng kêu lên. Con em ngươi, cùng ta chơi cái này bộ. Non. Phó đội trưởng Đường Khang sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nổi giận, bắt hắn lại cho ta. Mẹ, lão tử muốn lột da hắn. Hắn vừa rồi một mực nghe thầy thuốc báo cáo, vết thương chí mạng là thương, nhưng hung đồ trong tay cũng không có thương. Bây giờ lại đến rồi như vậy vừa ra, hắn rốt cục phản ứng lại. Sau một khắc, tất cả súng ống nhắm ngay tên kia. Cảnh sát cũng áp dụng bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức nhãn hiệu giả, cảnh sát thành kẻ liều mạng. Hắn bại lộ, hôm nay sợ rằng là mọc cánh khó thoát. Mà mẹ nó, ta chết đi cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Dứt lời, hắn không mang theo chút do dự, hướng về phía Lưu Du điên cuồng giữ lại cò súng. Phanh phanh phanh phanh, vô số quả đạn hóa thành lấy mạng địa ngục gông xiềng, toàn bộ nhắm ngay Lưu Du chỗ yếu. Hắn cũng không tin có thể tiếp được một cái viên đạn, ngươi còn có thể tiếp được 7-8 miếng hay sao? Nhưng mà làm hắn sắc mặt khó coi đến bắt đầu vặn vẹo sự tình đã xảy ra. Những viên đạn kia vậy mà không có một quả rơi xuống ngược lại trên thân, toàn bộ huyền không. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng, tất cả viên đạn giống như hạt đậu một dạng tản mát mặt đất. Đến, ăn ta một bàn tay thế nào? Lưu Du tứ nở nụ cười, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay động tác, trực tiếp đem giả mạo cảnh sát đánh bay ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.